Xin chào quý vị và các bạn, những khán thính giả của chị Dậu, anh Sa đã quay trở lại. Và buổi trưa ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Tường Vi Nở Muộn đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì Tường vốn là giám đốc của tập đoàn Nhật Tường và anh được cứu sống được Vi sau một vụ tai nạn thảm khốc. Kể từ sau đó thì hai người họ đã xảy ra một cuộc giao dịch, một bản hợp đồng. Vi đến với Tường nhằm mục đích dựa lưng vào anh để trả thù những kẻ đã hãm hại cô năm xưa. Và Tường thì cần cô để sinh cho anh một đứa con. Vào lúc này thì Vi đã mang thai đứa con của Tường. Thế nhưng chính thời điểm này thì Vi lại nhận được một tin sét đánh. Và bên cạnh đó, cũng ở tập truyện này thì sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, một cô gái sẽ chen chân vào giữa mối quan hệ của hai người họ. Vậy thì thông tin sét đánh mà Vi nhận được là gì? Và cô gái này là ai? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong, vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip chị Dậu nhé. Và nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Tường Vi Nở Muộn, tác giả Phạm Vũ Anh Thư qua giọng đọc của anh Sa. Tôi nhìn sấp báo. Trên báo thì tin tức Duy bị bắt ngập tràn trang nhất. Công ty của hắn nhỏ, thế nhưng mà tin này thì vẫn là hot news bởi vì nó quá chấn động mạng xã hội và dư luận. Tường thấy tôi cười thì lại nói: cô có vẻ sung sướng nhỉ? Nghe nói Duy, bà Bính, ông Mão đều bị bắt. Còn Hương thì cô ta nuôi con nhỏ, thế nên vẫn được tại ngoại. Sung sướng chứ. Anh có biết là cảm giác này hạnh phúc như thế nào không? Cảm giác khi mà đám người đã từng đẩy tôi vào địa ngục, bây giờ thì lại đang từng bước đi thẳng xuống địa ngục đó. Thế so với việc có con thì cái nào hạnh phúc hơn? So sánh như anh thì khập khiễng quá. Và lại con thì cũng là con của anh, sinh xong thì tôi phải trả lại nó cho anh, chứ không đâu phải là con tôi. Tường nhìn tôi, ánh mắt lúc này tôi bỗng cảm thấy như chất chứa một điều gì đó. Anh ta nhìn rất lâu rồi cất lời: nó là con của chúng ta. Con của chúng ta. Câu nói của Tường khiến tôi vừa sững sờ, vừa xen lẫn cảm giác xúc động. Hàng ngày thì mỗi sáng đi làm, Tường vẫn lấy thuốc bổ để sẵn cho tôi uống. Mỗi tối đi làm về cũng đều về sớm hơn. Mỗi khi tôi thèm ăn thì đều bịt kín mít để đi mua. Đôi khi tôi đã quên mất rằng còn Tường, tôi và anh ta chính là một đôi vợ chồng trẻ. Nhưng mà rồi thi thoảng tôi vẫn nhắc mình, con là con của Tường, tôi chỉ là kẻ đẻ thuê. Có điều ngay giây phút này Tường nói ra câu đó, tôi thực sự cảm thấy như có một tia sáng ấm áp. Tường thấy tôi không đáp thì anh chợt gắp cho tôi miếng bò rồi nói: Vì. Tôi ngước mắt lên, giọng của Tường trầm nhưng mà không lạnh. Cách anh gọi tên tôi cùng thứ giọng trầm ấm ấy, tôi lại càng cảm thấy trái tim của mình đập nhanh. Tôi khẽ nói lại: anh muốn nói gì sao? Cô có muốn gia hạn hợp đồng không? Gia hạn hợp đồng? Đến khi nào? Mai mai. Tôi muốn giây phút này cũng như hợp đồng ấy kéo dài mãi mãi. Thế nhưng liệu rằng có mãi mãi sao? Tôi là một cô gái đã qua một đời chồng, đã trải qua một cuộc thập tử nhất sinh. Tôi không xứng với anh, không xứng với hai từ mãi mãi đó. Tưởng thế tôi không đáp cũng không nói gì. Tôi cũng tự cho rằng đó là câu nói bông đùa của anh. Chúng tôi ở cùng nhau cũng 3-4 tháng nay. Mỗi ngày thì đều cùng nhau ăn cơm, cùng nhìn thấy nhau. Tưởng không thích, nếu có thích thì ắt hẳn đó là ngộ nhận. Ăn cơm xong thì Tường liền cùng tôi về phòng, còn không quên tự tay pha cho tôi cốc sữa bầu. Dù tôi đã nói với Tường thai còn nhỏ, chưa cần sữa bầu, thế nhưng mà anh vẫn cứ nhất quyết bắt tôi phải uống, không được từ chối. Tường nằm ở dưới, kéo đầu tôi tựa vào vai của anh. Một ngón tay thon dài vuốt mấy sợi tóc trên mặt của tôi. Cả tôi và Tường đều không ai nói với ai câu gì. Đã từ lâu, anh vẫn ôm tôi đi ngủ như vậy. Chỉ có tiếng thở đều đều, chỉ có sự bình yên trong căn phòng to lớn này. Lịch khám thai lần đầu của tôi là vào ngày 18, Hôm ấy thì Tường nghỉ việc, đang ở nhà làm việc cùng với Hùng. Khi mà chú Trung đến thì anh vẫn đang hăng say đánh máy. Tuần trước thì Hùng hỏi Tường có cùng tôi đi khám thai không. Anh trả lời là không, nên chỉ có tôi và chú Trung đi. Thế nhưng khi tôi vừa xách túi ra khỏi phòng thì Tường liền đứng dậy rồi nói: "Hôm nay thằng Hùng đau chân, không lái xe được, nên cháu sẽ lái xe đưa hai người đi." Hùng đang xếp tài liệu phía sau nghe như vậy thì liền phản bác: "Ơ, chân em đau lúc nào thế?" Vừa nói xong thì Tường liền giơ chân đập mạnh một phát vào chân của cậu ta, khiến cậu ta suýt nữa khuỵu xuống rồi rên rỉ: "Ấy, anh Tường!" "Sao? Bây giờ thì chân đau rồi đúng không? Sao anh lại..." Còn chưa kịp nói hết câu thì Tường đã đá thêm một phát nữa. Lần này thì Hùng chỉ còn thốt lên được: Vâng, chân đau. Thế cứ để anh Tường đưa đi." Tôi cố gắng nhịn cười. Tường cũng vào phòng khoác áo rồi đeo kính râm, khẩu trang. Hùng cũng đi theo. Lúc này thì chú Trung đang xem bể cá ở ngoài phòng khách. Tôi định quay vào lấy thêm áo khoác thì nghe tiếng của Hùng cất lên: "Rõ ràng là anh muốn đưa cô ta đi." "Muốn thì nói đi, sao cứ phải giả vờ làm gì thế? Anh xem đi, chân em bây giờ bị thương tật rồi đấy." "Ai bảo là tôi muốn?" "Im mồm ngay, đi ra ngoài." "Em không im đấy. Anh lúc nào cũng như vậy cả, chỉ toàn bắt nạt em thôi." "Mà có phải là anh thích cô ta đúng không? Toàn giả vờ lý do lý chấu, vì đứa con trong bụng. Anh mà không thích cô ta thì cũng chả có đứa con trong bụng nào cả đâu. Thế bây giờ thì em có nên gọi hai tiếng chị dâu chưa nhỉ?" "3 giây, cút ngay, hoặc là cái chân kia nó quẻ nốt nhé." Hùng nghe như vậy thì liền vội vàng chạy ra, thấy tôi cũng cười rồi nói: "Chị." "Chị à?" Tôi chưa kịp đáp Tường thì bên trong cũng ra. Anh ta lúc này lại bịt kín như lúc đi mua que thử thai. Thực ra tôi biết anh ta làm như vậy cũng đúng, bởi vì anh ta là giám đốc tập đoàn lớn, lại nhiều nguy hiểm xung quanh. Có điều thì tôi vẫn không nhịn được cười. Chú Trung đưa tôi và Tường đến phòng khám tư của bạn chú Trung. Nghe nói là Tường đặt lịch giờ này chỉ khám cho mình tôi, nên phòng khám khá vắng vẻ. Tôi nhanh chóng được đưa đi siêu âm. Tường đưa tôi vào phòng. Sau khi khám xong thì bác sĩ vừa in tờ giấy vừa nói: "Thai 7 tuần rồi đấy, và đã có tim thai. Cô vẫn uống thuốc bổ chứ?" "Dạ vâng ạ. Cái thai đã 7 tuần rồi sao bác sĩ?" "Đúng như vậy. Cứ duy trì uống thuốc bổ đều đặn, ăn uống đa dạng chất nhé. Hẹn 12 tuần đi siêu âm và làm double test." Nói rồi thì bác sĩ đưa cho Tường tờ giấy siêu âm. Trên tờ giấy đã không chỉ còn giống như hạt đậu mà bắt đầu hình thành dần ra mầm tay chân. Tường nhìn vào tờ giấy, tôi bỗng thấy hình như anh ta đang xúc động. Phải, đó là con của anh. Dẫu cho không hình thành từ tình yêu của bố mẹ thì vẫn là con anh. Sự xúc động của Tường tôi hiểu được. Tường cứ nhìn chăm chú vào tờ giấy đó cho đến lúc ra về. Chú Trung bởi vì có việc bận nên về trước. Khi tôi và Tường ra đến bãi đỗ xe thì bất chợt, Tường đưa tay xuống nắm lấy bàn tay của tôi. Tôi hơi bất ngờ, anh lại nói: "Cả nhà mình về thôi." "Cả nhà mình về thôi." Giữa không khí se lạnh của mùa đông, tôi bỗng như được sưởi ấm. Tôi liếc nhìn Tường, anh không có vẻ gì là ngại ngùng, mà đưa những ngón tay đan chặt vào tôi, rồi cùng tôi lên xe. Thậm chí là vào xe rồi anh còn tự tay thắt dây an toàn cho tôi. Mùi hương quế nhẹ nhẹ phả ra, tôi bỗng thấy tim mình đập rất mạnh. Cảm giác như có thứ gì đó đang lớn dần lên, mà tôi cũng không biết gọi đó là gì. Về đến nhà thì Tường đi vào pha cho tôi cốc sữa bầu. Nhìn động tác thành thạo của anh, tôi khẽ nở ra nụ cười. Mới cách đây vài tuần, anh và Hùng đi mua sữa bầu, pha thế nào còn ngượng ngùng lúng túng, thế mà giờ đây đã thành thạo như vậy. Nhìn bóng lưng cao to phía sau, tôi mới chợt nhận ra, hình như trong lòng đối với Tường rất lạ. Từ lần đầu tiên làm tình, nếu như tôi không thích anh, không có cảm xúc với anh, thì sao lại đê mê phấn khích đến như vậy? Thế nhưng vì sao khi cảm xúc này càng lớn, tôi lại càng cảm thấy sợ hãi? Thế rồi nghĩ đến bản hợp đồng kia, trong lòng của tôi lại bất an vô cùng. Tôi nhìn anh, nhìn rất lâu. Tôi chỉ sợ là những thứ này một ngày biến mất giống như bong bóng xà phòng. Lúc Tường pha sữa xong quay lại, dưới ánh đèn vàng, tôi mới được nhìn thật rõ gương mặt của anh. Chân anh đã không còn liệt nữa. Cả người anh đứng trước mặt tôi, cao to lẫm liệt. Gương mặt cùng với sống mũi cao hiện lên trước mặt. Trong một giây lát, tôi bỗng không khống chế được cảm xúc của mình, đưa tay ôm chặt lấy anh. Cốc sữa trên tay của Tường hơi sóng sánh. Tôi mặc kệ, để cho cả người của mình tựa vào anh, đôi tay giữ chặt lấy eo anh. Tường hơi bất ngờ, anh đặt cốc sữa xuống bàn. Tôi lại càng ôm anh chặt hơn nữa. Tôi không biết anh đối với tôi là gì, và cũng không biết anh vì đứa bé trong bụng mà đối xử tốt với tôi, hay cũng bởi vì anh có một chút tình cảm với tôi. Thế nhưng lúc này đây, tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn được gần anh một lúc thôi. Tường dường như nhận ra được thứ cảm xúc của tôi. Anh bỗng đưa tay nâng cằm của tôi lên. Gương mặt đẹp trai mang nét phong trần lại như được tô điểm thôi. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đó, trái tim lần nữa rung lên. Vì sao vậy? Tôi rúc đầu vào bờ ngực rắn chắc, giọng nghẹn đi. Anh đừng nói gì cả. Cứ để cho em ôm anh một lát, được chứ? Lần đầu tiên tôi xưng em với anh. Lần đầu tiên tôi phá bỏ đi mọi rào cản, để cảm xúc lấn át đi lý trí. Tôi nghe được nhịp thở của Tường cũng mạnh. Có thể là anh không yêu tôi, có thể là anh không thích tôi. Thế nhưng những việc anh làm cho tôi đến nay cũng đủ khiến tôi biết ơn anh. Tuy rằng anh bề ngoài lạnh lùng, cục xúc, nhưng việc anh cho người điều tra những chứng cứ của đám người Lê Duy, rồi việc anh giúp tôi từng bước trả thù, và cũng là anh cứu tôi một mạng này. Dẫu cho đó có trả lại bằng một hợp đồng đẻ thuê, thì cũng vẫn là tôi nợ anh. Phía bên dưới, hai cánh tay to lớn của Tường cũng chợt kéo lên trên, dừng lại ở eo tôi rồi siết nhẹ. Cái ôm này mới ấm áp làm sao. Tôi hơi ngước lên nhìn anh khẽ bật ra. Giá như cứ thế này mãi thì tốt anh nhỉ. Tôi cứ tưởng là Tường sẽ chửi tôi hoang đường, sẽ mắng tôi đừng mơ mộng hão huyền. Thế nhưng không ngờ anh đáp lại. Ừ, sẽ như thế này mãi. Tôi nghe rõ, nghe rất rõ, nhưng vẫn không tin đó là lời anh nói thật lòng. Thế nhưng tôi mặc kệ, vẫn tự huyễn hoặc mình. Có lẽ suốt mấy tháng ở cùng nhau, gần gũi với nhau, đến độ anh ngộ nhận rằng anh có tình cảm với tôi thôi. Ôm anh một lúc rất lâu, anh khẽ buông tôi ra rồi nói. Được rồi, cũng muộn rồi đấy. Em uống sữa đi rồi mình đi ngủ nhé. Tôi nhìn Tường. Anh cũng đổi cách xưng hô với tôi. Là do tôi thay đổi nên anh cũng đổi theo. Hay là anh thật sự muốn gọi tôi bằng em, tình cảm như vậy chứ? Thấy tôi ngây người thì anh đưa cốc sữa cho tôi, còn gõ vào trán của tôi một cái. Tôi bật cười gật đầu ngoan ngoãn, uống hết cốc sữa bầu anh pha. Định mang đi rửa thì anh đã nói. Cứ để đấy, vào giường đi. Anh đi rửa rồi còn tắt đèn nữa. Tôi thấy anh gọi em, xưng anh, thì lòng vui sướng đi theo anh rồi hỏi. Anh xưng anh với em thật á? Đời này em chưa từng nghĩ anh lại xưng hô với em tình cảm như vậy đâu. Tường thì vẫn bình thản, không có gì là ngại ngùng cả. Anh đáp lại. Chẳng phải trước kia em nói trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra. Chuyện này cũng là như vậy đấy. Nhưng mà sao anh lại thay đổi chứ? Hay là thấy em thay đổi nên anh cũng thay đổi theo? Ừ, thấy em thay đổi nên anh đổi theo đấy. Thế mà em cứ tưởng. Và lại gì cơ? Và lại thì anh là bố của con em. Thay đổi cách xưng hô dần đi là vừa thôi. Dần đi là vừa là thế nào nhỉ? Tôi chưa kịp hỏi anh thì anh đã hất hàm rồi nói. Thôi nào, đi vào giường đi. Nhưng nhị gì nữa. Dạo này hình như em dựa vào đứa bé bắt đầu hư với anh rồi đấy. Em xem, anh chiều em đến mức hư ra như vậy rồi đấy. Nói rồi thì Tường bế thúc tôi lên. Tôi định đòi xuống thì anh đã lừ mắt, khiến tôi đành phải ngoan ngoãn để mặc kệ anh bế tôi về phòng. Về đến phòng thì tôi và anh đánh răng xong lại lên giường nằm. Vẫn như thói quen cũ, Tường kéo tôi nằm lên cánh tay của anh. Hình như tôi cũng đã quen, phải nằm trên cánh tay này thì tôi mới ngủ được. Bầu không khí này bình yên quá đỗi. Bình yên đến mức tôi cứ có một cảm giác gì đó rất đỗi mơ hồ. Những ngày tiếp theo tôi và Tường cứ bình yên trải qua như vậy. Vẫn là sớm tối cạnh nhau, vẫn là những đêm tựa vào vai của anh mà ngủ. Cho đến nửa tháng sau đó thì bên dưới Quảng Ninh có gọi xuống chuẩn bị cho phiên tòa xét xử đám người Lê Duy. Phiên tòa này tôi là nạn nhân nên tất nhiên tôi nên có mặt ở đấy. Và tôi cũng muốn đứng trước đám người ấy mà cho từng kẻ biết quả báo là thế nào. Ban đầu tôi định tự mình thuê xe xuống, thế nhưng mà Tường cứ nhất định không chịu, đòi đưa tôi đi. Mặc dù tôi từ chối, cũng biết là anh bận trăm công nghìn việc, thế nhưng mệnh lệnh của anh tôi không dám làm trái. Tôi và Tường xuống Quảng Ninh trước một ngày. Việc tham gia phiên tòa thực sự cũng chỉ là hình thức. Chị Hương đang nuôi đứa bé mới hơn 3-4 tháng tuổi, nên tôi cũng thừa hiểu chị ta có bị tuyên phạt thì kiểu gì cũng được hoãn chấp hành hình phạt tù. Thế nhưng bây giờ chị ta cũng coi như chẳng còn gì. Sự nghiệp thì không, tài sản không, tất cả mọi thứ đều tiêu tan. Với tôi như vậy là đủ rồi. Tôi cũng còn đứa bé trong bụng, chị ta cũng còn nuôi con nhỏ. Dẫu sao đứa bé ấy cũng không có tội gì cả. Dù tôi không cao thượng đến mức yêu thương nó được, nhưng mà tôi vẫn thấy nó là một đứa bé đáng thương. Sáng hôm sau thì tôi và Tường ăn sáng xong mới đến tòa án. Đến nơi thì cũng nhìn thấy Duy, bà Bính, ông Mão được đưa ra. Vừa mới nhìn thấy hắn ta thì tôi đã suýt không nhận ra. Hắn gầy sọp đi hẳn, hai gò má hốc hác, sự phong độ đạo mạo đã không còn. Mái tóc những sợi đen cũng lấm chấm sợi bạc. Bên cạnh hắn, bà Bính mái tóc rũ rượi, những nếp nhăn trên gương mặt nhiều hơn, khiến bà ta trông già nua hẳn đi rất nhiều. Ông Mão cũng như bà ta, tất cả đều khác hẳn lúc trước tôi còn làm dâu trong ngôi nhà đó. Tôi có thấy đáng thương không à? Nếu như nhìn thì tôi có một chút động lòng thương cảm. Thế nhưng nghĩ lại đứa con, đứa cháu ruột thịt, đám người này nhẫn tâm giết chết, tôi lại căm phẫn ngùn ngụt. Lúc đi qua bà Bính thì chợt bà ta lao về tôi rồi khóc lóc. Vì à, tha cho gia đình của tôi đi, tôi xin cô đấy, nể tình 5 năm chung sống. Bà ta còn chưa kịp nói hết câu thì Tường đã kéo tôi về phía sau. Anh dường như sợ bà ta sẽ khiến tôi bị thương nên đứng chắn trước mặt. Tôi nhìn bà ta rồi đáp lại. Nể tình 5 năm chung sống á? Thế bà có nể tình tôi không? Mà bà bảo tôi nể tình bà. Bà không màng tiền bạc giết tôi, giết cháu của bà. Thế sao lúc đấy không nghĩ có ngày hôm nay đi? Tôi biết lỗi rồi, tôi sai rồi, tôi xin cô đấy. Muộn rồi. Bà ta chợt khóc nức lên, đôi tay bị còng quệt những giọt nước mắt trên gương mặt già nua. Duy thì chỉ nhìn tôi im lặng. Có lẽ đây là sự tự tôn duy nhất của hắn cho đến bây giờ. Chị Hương lúc này cũng được đưa vào. Chị ta không bị tạm giam chung với gia đình của Duy, nên trông chị ta có phần đỡ hơn. Có điều gương mặt thì vẫn lộ rõ sự xanh xao nhợt nhạt. Làn da trắng hồng trước kia cũng thay bằng những vết nám. Chị ta trên tay bế đứa nhỏ đang khóc. Lúc nhìn thấy tôi, chị ta không khóc, không cầu xin, chỉ liếc mắt rồi đi vào trong. Phiên tòa diễn ra khá lâu, tất cả những bằng chứng được cung cấp đầy đủ. Thế nhưng vì quá trình xét xử phức tạp nên vẫn mất nguyên gần cả một ngày. Trong suốt phiên tòa, Tường ngồi cạnh nắm tay của tôi rất chặt. Chỉ khi đứng lên trả lời thì anh mới buông tay tôi ra. Đám người kia chỉ có bà Bính là khóc từ đầu cho đến cuối. Con người ta là thế, khi làm điều gì ác thì giá như nghĩ đến hậu quả, biết đâu sẽ dừng lại từ đầu. Đáng tiếc, dù thế nào thì tôi cũng không thể nào bao dung tha thứ được. Kết thúc phiên tòa, toàn bộ sự việc thì Duy đều nhận về mình. Bà Bính, ông Mão, Hương là tổng phạm. Duy bị tuyên án chung thân cả về vụ án của tôi lẫn vụ công trình sập khiến công nhân bị thương. Bà Bính tuổi cao sức yếu, lại có tiền sử bệnh tật, thế nên được xem xét giảm nhẹ xuống còn 5 năm tù. Ông Mão thì 3 năm tù và bị khai trừ khỏi đảng. Còn chị Hương, chị ta bị tuyên phạt 10 năm tù, nhưng bởi vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên được hoãn đến khi nào đứa nhỏ đủ 36 tháng thì mới chấp hành. Toàn bộ tài sản của tôi đều được trả lại, cả mảnh đất, cả ngôi nhà đám người này ở. Còn ngôi nhà chị Hương bán đi sẽ được trả bằng toàn bộ tài sản đã tịch thu. Nghe tòa tuyên phạt xong, bà Bính quỳ xuống gào khóc inh ỏi. Tôi nghe tiếng bà ta khóc, không hiểu sao lại không còn cảm giác hả hê nữa. Khi đám người bị đưa đi, tôi vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế. Tôi cứ tưởng là tôi đứng được trước mặt của đám người đó mà cười. Vậy nhưng nhìn vẻ tiêu tụy già nua, tôi lại thấy là mình không hề vui như tôi đã tưởng. Tường thấy tôi ngồi ngơ ngẩn thì khẽ nói: "Em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?" Tôi nhìn anh, hình như lúc này chỉ duy nhất Tường mới khiến tôi có cảm giác dễ chịu. Tôi đưa tay siết chặt tay của anh rồi đáp: "Không, chỉ là hơi khó chịu một chút thôi. Mình đi ăn gì được anh nhỉ?" "Em là dân bản địa, em bảo ăn gì anh nghe đấy." Tôi gật đầu, cùng với Tường bước ra ngoài, định gọi cho Hùng, ai ngờ đâu vừa ra đến cổng thì đã nhìn thấy cậu ta đang đứng cạnh xe. Bất ngờ hơn cả là bên cạnh là cái Linh. Cái Linh thì gương mặt khó chịu, tôi nghe rõ tiếng của nó gắt lên: "Xin lỗi tôi mau." "Cô bị thần kinh á? Cô tự va vào tôi. Cô còn làm tôi vỡ cả điện thoại. Tôi không mở mồm ra xin lỗi tôi là còn bắt tôi xin lỗi á? Này nhá, đừng có thấy là mình xinh đẹp rồi bắt nạt tôi. Tôi đây đếch động lòng với mấy đứa con gái xinh đẹp nhưng mà vô học đâu." "Cái gì cơ? Anh nói ai vô học? Anh bảo tôi vô học á? Thì là cô tự nhận đấy nhá." "Thằng rành con, tôi đập chết anh." Tôi thấy tình hình căng thẳng liền kéo Tường lao đến. Thấy tôi và Tường thì cả hai, Linh và Hùng quay lại. Ban nãy thì cái Linh có đến dự phiên tòa, tôi vội nói: "Tôi có chuyện gì vậy? Bình tĩnh đã. Linh à, là người quen cả đấy, có gì?" Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, cái Linh đã hỏi: "Chị Vy, đây là người quen của chị á? Chị mà lại đi quen cái loại người như thế này sao?" "Cái gì cơ? Loại người như thế này á? Là loại người gì? Cô nói gì vậy?" "Tôi nói sao chị ấy lại quen loại đàn ông vô giáo dục như anh đấy?" "Cô nói ai vô giáo dục cơ?" "Tôi nói anh đấy." Hai bên cãi vã không dứt. Tường thấy như vậy thì liền đập mạnh lên vai của Hùng rồi nói: "Thôi, mỗi người nhìn một tí. Tôi mời hai người đi ăn coi như giảng hòa nhé." Lời Tường nói ra khiến cho bầu không khí nhẹ hơn. Tôi nhìn cái Linh gật đầu: "Phải đấy, Linh à, đi ăn cùng với mọi người đi. Mà cậu Hùng hình như hơn Linh 4 tuổi, cũng chưa có người yêu. Hay là..." Còn chưa kịp dứt lời thì hai bên đã đồng thanh: "Thôi đừng, có chó mới thèm yêu anh ta, có chó mới thèm yêu cô ta." Tình huống này tôi không biết xử lý ra sao, chỉ đành dục mọi người lên xe. Trên đường đi thì sát khí trên xe đằng đằng. Tôi và Tường ngồi dưới cũng đành lặng im theo. Ăn cơm xong, tôi và Tường được Hùng đưa về khách sạn, còn cái Linh thì nhà xa hơn. Dưới sự bắt buộc của Tường, Hùng đành phải cắn răng đưa Linh trở về. Khi trở về khách sạn, tôi cứ lo trên đường đi, hai con người đó lại đánh chửi nhau. Định gọi hỏi Hùng, thế nhưng mà Tường liền ngăn lại rồi nói: "Em đừng có mà phá đám chuyện tốt. Tin anh đi, kiểu gì cũng chuẩn bị có hai con chó." Tôi không hiểu là Tường nói như vậy là nghĩa gì. Đến khi hiểu ra thì Tường đã lên giường. Tôi bật cười không nghĩ là Tường cũng lại biết nói chữ thâm thúy như vậy. Tôi rúc vào người của anh. Chẳng phải lần đầu tôi gặp anh cũng bị anh chửi mất mặt như vậy sao? Không ngờ là có ngày tôi lại nằm trong vòng tay của anh như vậy. Sáng hôm sau trước khi trở về Hà Nội, tôi qua mộ thắp cho bố mẹ nén hương rồi mới trở về. Tôi bởi vì mang bầu nên vẫn mệt mỏi nằm xuống đùi của Tường rồi ngủ một giấc. Tôi không biết là mình ngủ bao lâu, cho đến khi thức dậy đã thấy xe đỗ ở trước cửa nhà. Tôi nhắm mắt, thế rồi định ngồi dậy. Tường đã bước ra khỏi xe rồi đưa tay bế thúc tôi lên. Hình như anh vẫn đang tưởng là tôi ngủ. Tôi mở to mắt khẽ nói: "Anh bỏ em xuống đi, em đi được mà." Tường nhìn tôi, miệng thì nhoẻn cười rồi đáp: "Dậy rồi sao? Không sao đâu. Cứ để đấy anh bế thử xem, có bế nổi hai mẹ con không." Tôi nghe lời anh nói cảm thấy quá đỗi ngọt ngào và cũng không nỡ xuống, liền để mặc cho anh bế vào. Thế nhưng khi vừa sắp bước vào đến thì chợt Tường đứng lại. Tôi thấy như vậy liền nheo mắt nhìn theo. Đúng lúc nhìn thấy ông Dân đang đứng ngay trước cửa nhà. Thế như vậy tôi liền vội bước xuống. Tường cũng không cản nữa, cất tiếng: "Bố, sao bố lại đến đây?" Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy ông Dân. Trước kia, tôi có nhìn thấy lúc tôi tỉnh dậy sau cuộc thập tử nhất sinh, nên không để ý nhiều. Ông Dân rất đẹp trai, và Tường thì mang nét đẹp của ông. Chỉ có đôi mắt của Tường không đào hoa như ông Dân, mà lại trầm buồn giống bà Phi. Ông Dân liếc nhìn tôi. Bởi vì mùa đông tôi mặc nhiều quần áo, nên có lẽ ông cũng không nhận ra tôi đang có bầu. Tôi bị ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn, liền cúi xuống rồi nói. Cháu chào bác ạ. Tường thấy như vậy thì quay sang tôi. Em vào nhà đi, anh nói chuyện với bố một lúc. Tôi thấy như vậy cũng ngại, đành gật đầu. Tường mở cửa cho tôi vào, rồi quay sang ông Dân nói tiếp. Bố à, có chuyện gì bố đến tận đây vậy? Sao không gọi con về? Nói xong thì anh khép cửa lại. Thế nhưng mà tôi vẫn nghe được tiếng của ông Dân đáp. Không đến đây thì liệu có biết anh đang sống thế này không? Tôi nghe xong trong lòng chợt cảm thấy có chút sợ sợ. Cánh cửa cũng chốt lại. Phần còn lại, tiếng của Tường đáp lại thế nào, tôi cũng không còn nghe rõ. Tôi vào giường nằm, nhưng mà nằm mãi vẫn chẳng thể nào ngủ được. Cảm giác lo sợ mơ hồ kia lại ùa về. Nếu như Tường có tình cảm với tôi thật, thì tôi và anh cũng vẫn là ở thế giới khác nhau. Bố anh nhất định không chấp nhận tôi. Nghĩ đến đây tôi chợt cười mình. Hình như tôi lo hơi xa quá. Đừng nói đến yêu tôi. Nếu như có thật thì cũng chỉ là vui chơi qua đường mà thôi. Tôi không biết là Tường và ông Dân nói chuyện với nhau lâu như thế nào. Đến khi Tường quay trở lại, tôi cũng thấy mắt của Tường đỏ ngầu. Nhìn thấy anh như vậy, tôi không kìm được rồi hỏi. Bố anh đến có việc gì không? Tường nhìn tôi. Bỗng dưng anh đưa tay lên ôm lấy tôi. Tôi hơi bất ngờ. Anh lại siết chặt hơn. Chặt đến nỗi tôi không thở được liền nói. Anh à, ôm em chặt quá em không thở được ấy. Thế nhưng mà Tường vẫn không buông tôi ra, nới lòng một chút rồi đáp lại. Cho anh ôm lại em một chút đi. Đừng nói gì cả, được không? Hình như là anh đang rất xúc động. Tôi cũng không nói gì nữa, cứ để mặc cho anh ôm. Ôm một lúc thì anh mới khẽ buông tôi ra, đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt của tôi rồi cười cười. Sắp Tết rồi, thế em có muốn anh đưa đi đâu không? Nhưng mà mang thai thế này đi đâu được nhỉ? Em không muốn đi đâu cả. Em thấy ở nhà là bình yên nhất. Thôi được rồi, thế thì ở nhà. Anh sẽ cố gắng làm việc, để 27 Tết anh sẽ nghỉ. Ôi, thật á? Em nghe nhân viên của anh nói năm nào thì anh cũng làm việc đến tận 30 Tết mới nghỉ cơ mà. Năm nay khác. Khác thế nào cơ? Năm nay có em. Tôi nhìn Tường, tưởng như tim của mình trụy xuống. Không ngờ là người đàn ông cục xúc thô lỗ cũng có lúc ngọt ngào đến như vậy. Nhìn thấy tôi đỏ mặt thì anh liền hỏi. Thích lắm sao? Vâng ạ, thích lắm. Đồ ngốc. Trước đây anh toàn cho em đồ ngu, bây giờ lại thay bằng đồ ngốc á. Thế không nhé, em muốn anh chửi em là đồ ngu, đồ đầu đất, đồ óc lợn. Xin lỗi nhé. Nói về văn chửi thì anh siêu nhiều. Văn thả thính anh phải học trên mạng, chứ văn chửi anh đây một bộ. Tôi nghe Tường nói mà cười sặc sủa. Anh khẽ đưa tay xuống bụng tôi rồi nói tiếp. Thế em bé của bố thấy mẹ có hấp không? Anh thích bé trai hay là bé gái vậy? Anh thích cả hai. Thích cả bé trai lẫn bé gái. Chỉ được chọn một thôi. Bởi vì em chỉ có thể sinh cho anh một đứa thôi. Ai bảo chỉ có thể sinh một đứa? Nếu như em đồng ý, thì mình sinh cả đội bóng cũng được. Tôi định đáp lại thì chợt Tường có điện thoại. Tường nhìn vào số máy. Chợt hai hàng lông mày cũng hơi nhướng lên. Anh đưa mắt nhìn tôi liền nói. Nếu như không tiện thì em ra ngoài. Thế nhưng mà Tường đã kéo tôi lại rồi nhấn nút nghe. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Tường trả lời. Ừ, về rồi sao? Anh khỏe. Không cần đâu. Ừ, anh biết rồi. Nói chuyện xong thì Tường cũng quay sang tôi rồi nói. Em muốn biết ai gọi cho anh không? Tôi muốn, thế nhưng mà vẫn lắc đầu rồi đáp. Không. Không muốn biết thật á? Vâng. Tường nhìn tôi, cũng không biết ánh mắt ấy là gì, nhưng mà rồi anh lại kéo tôi vào lòng, nhặt mấy sợi tóc vương trên mặt tôi, rồi cũng im lặng. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi và Tường vẫn diễn ra bình thường. Đến ngày 26 Tết, khi đang ở bếp cùng cô giúp việc nấu ăn, thì bên ngoài cũng có tiếng chuông cửa. Ban đầu tôi còn tưởng Tường về sớm ăn cơm, nhưng mà không ngờ mở cửa ra đã nhìn thấy ông Dân đang đứng ở ngoài đó. Tôi nhìn ông Dân lúng túng chưa biết phải làm thế nào, Lý Nhi Mai mới nói được ra câu. Cháu chào bác ạ. Ừ. Anh Tường đi làm chưa về bác ạ? Tôi không đến tìm nó, tôi đến tìm cô. Tôi nghe xong câu này đã có một dự cảm chẳng lành, thế nhưng vẫn đáp. Dạ vâng ạ. Bác muốn uống trà hay là cà phê để cháu pha? Ông Dân nhìn tôi cười. Nhà của cô à? Dạ không ạ. Vậy thì cô lấy tư cách gì mà mời tôi? Như thế cô là chủ nhà vậy? Tôi đờ ra mất vài giây, ông lại nói. Ngồi đi, tôi nói nhanh thôi. Tôi cũng đi thẳng vào vấn đề. Nhưng trước khi đi vào vấn đề, tôi muốn hỏi cô trước đã. Cô đã biết thằng Tường trước đây từng yêu ai chưa? Dạ, cháu có nghe qua, nhưng cũng không tìm hiểu kỹ ạ. Nó yêu con Thùy, con gái của bạn tôi. Chuyện năm xưa chúng nó yêu nhau, chia tay nhau, phần nhiều là lỗi của tôi và bố con bé. Nay thì nó trở về rồi, cô biết chứ? Nói rồi thì ông Dân ném cho tôi một bức ảnh. Trên bức ảnh có một cô gái rất xinh đẹp, sang trọng, đang đứng cạnh Tường. Bức ảnh có vẻ như chụp cũng khá lâu, nhưng còn rõ nét. Mới nhìn đến đây tim tôi bỗng như có ai đó cứa vào. Tôi cố gắng hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi đáp. Dạ, vâng ạ. Vậy thì cô biết thằng Tường vì con Thùy mà bị tai nạn chứ? Cũng biết bao nhiêu năm nay, nó vẫn nhớ nhung con Thùy chứ? Cháu cũng không rõ những chuyện này. Mà thực ra chuyện quá khứ của anh Tường, cháu không quan tâm nhiều bác ạ. Ông Dân nhìn tôi, vẻ mặt bỗng trở nên khó coi. Ông nhìn bức ảnh rồi nói. Cô đi đi, rời xa thằng Tường đi. Lúc đầu là gia đình của tôi cứu cô một mạng, những việc cô trả thù gia đình chúng tôi cũng không can dự. Thế nhưng yêu thằng Tường là chuyện không thể. Vậy nên, bây giờ cô đi đi. Tôi chưa từng nghĩ là mình yêu Tường cho đến giây phút này. Tôi chưa từng cảm giác sợ mất anh đến như vậy. Cảm giác bất an mơ hồ kia chợt lớn dần. Tôi nhìn ông Dân. Tất nhiên là bản thân tôi biết, tôi và Tường chênh lệch rõ ràng. Tôi biết so về gia cảnh, so về xuất phát điểm, hay bất cứ thứ gì, tôi đều không xứng với Tường. Anh đường đường là giám đốc của một tập đoàn Nhật Tường. Còn tôi, là gì chứ? Là con bé kế toán nhỏ, đã qua một đời chồng, đã bị người ta suýt hại chết. Đừng nói là xứng, đến ngay cả việc mơ một giấc mơ đẹp, tôi cũng chẳng có quyền. Thế nhưng bảo tôi buông tay, bảo tôi đi sao? Tại sao tôi cảm thấy tim của mình nhói lên? Ông Dân thấy tôi im lặng thì lại nói tiếp. Tường Vi, tôi biết là cô sẽ ghét tôi, sẽ nghĩ là tôi độc tài, đến ngay cả chuyện yêu đương của con trai cũng quản. Nhưng mà cô thật sự, cô và nó không thể nào đến với nhau được. Không phải vì gia cảnh không xứng, không phải vì cô đã từng trải qua một cuộc hôn nhân. Những thứ này, ở thời đại bây giờ, tôi cũng không quan trọng. Nhất là nếu như để nói về việc yêu đương, tôi càng không có tư cách dạy dỗ con trai của tôi. Tôi nghe ông Dân nói trong lòng có một chút ngỡ ngàng khó hiểu. Nếu như không vì những thứ đó, thì là vì lý do gì chứ? Nếu như ông đã bỏ qua tất cả những thứ tôi nhận là không xứng, thì vì điều gì ông lại ngăn cản tôi và Tường? Tôi hít một hơi lấy can đảm rồi hỏi. Vậy thì lý do gì bác bảo cháu rời xa anh Tường à? Là vì... Ông Dân nói đến đây thì dừng lại. Hình như ông đang rất xúc động. Tay của ông đan chặt vào nhau rồi rất lâu mới đáp. Bởi vì cô và nó không thể nào có kết cục tốt đẹp gì cả. Thằng Tường, nó không hề yêu cô. Người nó yêu là con Thùy. Vậy nếu như anh Tường yêu cháu, có kết cục tốt đẹp, bác sẽ chấp nhận chứ ạ? Không. Vì à? Cô và nó... Cô đi đi, tôi sẽ không chấp nhận cô. Cô rời xa nó đi. Nếu như cô yêu nó, thì rời xa nó đi. Cô muốn gì tôi đều cho cô. Muốn gì cũng được. Nhưng vì sao vậy bác? Vì lý do gì chứ? Nếu như không vì gia cảnh, không vì xuất thân, thì là vì điều gì để bác bảo cháu rời xa anh ấy như vậy? Khi tôi vừa hỏi đến đây thì bên ngoài cũng có tiếng gạch cửa. Cả tôi và ông Dân đều nhìn ra. Tường từ bên ngoài bước vào. Anh nhìn thấy bố cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ hỏi. Sao bố lại đến đây? Ông Dân đứng dậy nhìn Tường rồi đáp. Nhà con trai tôi không được đến sao? Không phải. Nhưng bố đến thì sao không gọi cho con chứ? Tôi đến tham quan nhà anh chút thôi. Ra ngoài đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi nhìn Tường, anh cũng liếc nhìn tôi rồi mới theo ông Dân ra ngoài. Tôi ngồi ở ghế, trong lòng cảm thấy rất muốn khóc. Thế nhưng tôi kìm lại. Tôi biết là tôi không thể nào khóc được, nhất định không được khóc. Một lúc sau thì Tường cũng vào. Thấy tôi thì anh cười cười, đưa tay lên vuốt nhẹ vào mái tóc của tôi rồi hỏi. Bố vừa nói gì với em vậy? Nghe anh hỏi như thế tôi bặm môi rồi đáp. Bố anh bảo em rời xa anh. Tôi nói đến đây, ngước nhìn Tường. Anh cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Tôi hít một hơi rồi nói tiếp. Kiểu gì thì em cũng phải rời xa anh đúng không? Sinh con xong, em cũng phải rời đi mà. Vừa nói đến đây tôi cũng bấu hai tay vào nhau. Tường chợt cúi xuống, đưa tay đỡ tôi đứng dậy, rồi chợt ôm chặt tôi. Tôi nghe được tiếng của anh cười nhẹ. Đồ hấp. Thế ai bảo em sinh con xong phải rời xa anh chứ? Ở đây cùng với anh. Cùng anh chăm sóc cho con lớn lên. Cùng anh già đi nữa chứ. Ở lại đây với anh nhé. Anh thay đổi hợp đồng rồi. Hợp đồng không có thời hạn. Hợp đồng là mãi mãi. Tôi nghe như vậy thì tự dưng cay cay sống mũi. Ngước lên nhìn anh rồi hỏi lại. Anh nói thật chứ? Thật mà. Ở lại cùng anh đi. Anh không để cho em đi đâu cả. Bố nói gì cứ kể bố. Có anh ở đây rồi, em đừng lo. Lời Tường nói tôi bỗng thấy rất yên tâm. Cảm giác như những cảm giác mơ hồ kia. Chỉ cần câu nói này của anh cũng đủ khiến tôi an tâm tựa vào. Tôi đưa tay ôm lấy Tường rồi hỏi tiếp. Người yêu cũ của anh về rồi có phải không? Đúng vậy, về rồi. Cô ấy xinh nhỉ? Anh không quan tâm. Không quan tâm thật á? Em thấy bố anh bảo trước kia anh rất yêu cô ấy, cũng vì cô ấy mà làm rất nhiều việc. Còn bảo là bây giờ anh vẫn còn yêu cô ấy. Bố anh bảo như vậy sao? Vâng ạ. Tường chợt cười rồi đáp. Chắc là dạo này bố anh nhiều việc quá, đầu óc hơi lấn. Em đừng nghe những lời nói đó, hoang đường lắm. Tôi nghe xong thì tâm trạng đang buồn cũng phải bật cười rồi hỏi. Sao anh lại nói bố anh như vậy chứ? Nhưng mà anh không còn tình cảm gì thật sao? Nghe nói hai người yêu nhau cũng lâu mà. Chuyện cũ rồi, bây giờ thì anh không quan tâm và cũng không muốn nhắc lại nữa. Sao lại không muốn nhắc lại? Sợ lại nhớ nhung sao? Sợ em buồn. Câu nói của Tường khiến tôi bỗng khựng lại. Anh lại đưa tay vuốt tóc tôi. Bây giờ thì anh có em rồi. Những người khác là ai anh cũng không muốn quan tâm nữa. Nhưng anh không muốn em nhắc lại chuyện cũ mà buồn. Đừng suy nghĩ gì cả. Anh không muốn con anh sinh ra cái trán cứ cau cau lại đâu. Ừ. Mà sao hôm nay anh về sớm như vậy? Em đầu đất à? Hôm nay là lịch khám thai của em đấy. Thay quần áo đi. Sao cả ngày cứ chửi em đầu đất như vậy? Anh quên, anh xin lỗi. Là đầu cát chứ không phải là đầu đất. Được chưa? Đến ngay cả ngày khám thai cũng không nhớ. Anh cũng chịu em đấy. Tôi không thèm cãi nhau với Tường nữa. Thay quần áo rồi cùng anh đi đến phòng khám để khám thai. Sau khi siêu âm, lấy máu xét nghiệm, bác sĩ nói con tôi khỏe, được gần 13 tuần. Hiện tại chưa phát hiện bất thường. Bởi vì phòng khám tư nên bác sĩ còn nói con tôi là một bé trai. Lúc tôi và Tường ra xe thì anh lại ngắm mãi bức hình siêu âm rồi mới trở về. Trên đường đi thì tôi hỏi. Là con trai. Anh vui chứ? Là con nào thì anh cũng vui cả. Đứa sau làm đứa con gái nữa, anh càng vui. Tôi thấy Tường nói như vậy cũng không thèm nói gì cả. Tên này chắc đang muốn biến tôi thành cái máy đẻ hay sao ấy. Khi về đến nhà thì Tường pha cho tôi cốc sữa bầu rồi nói. Mà khi nào mới được mua đồ cho con bé nhỉ? Bây giờ biết giới tính rồi. Nhưng mà hình như anh thấy người ta bảo phải kiêng qua 7 tháng mới được mua à? Tôi vừa uống sữa vừa cười rồi đáp. Anh nghe ai nói như vậy chứ? Thì anh nghe mấy bà trên mấy cái hội ở trên Facebook ấy. Anh chưa Facebook á? Ừ, lâu rồi anh không chơi. Bây giờ thi thoảng chơi lại. Tôi không nghĩ là người như Tường lại lân la trong mấy hội bỉm sữa, nên lại cười ngặt nghèo. Anh thấy như vậy chẳng những không xấu hổ, là còn chê tôi lạc hậu quê mùa, không chịu cập nhật thông tin từ các mẹ bỉm sữa. Tôi không cãi được lý lẽ của anh, cuối cùng đành chịu thua. Những ngày tiếp theo thì Tường bận rộn để làm nốt công việc cuối năm. Đến ngày 27, anh đúng như những gì mà anh đã nói. Anh nghỉ ở nhà cùng với tôi. Chúng tôi hiếm hoi mới có những ngày ở cạnh nhau nhiều như vậy. Sáng cùng nhau dậy, chiều thì cùng nhau nấu ăn, buổi tối đến lại cùng nhau ngủ. Tường còn nói với tôi, đêm 30 Tết sẽ đưa tôi ra ngoài xem pháo hoa. Khỏi phải nói tôi vui như thế nào. 5 năm sống dưới mái nhà kia, đêm 30 thì tôi vẫn phải rửa không biết bao nhiêu mâm bát. Xem pháo hoa là điều xa xỉ đối với tôi. Vậy nên lần nào tôi cũng thực sự háo hức. Những ngày ở cạnh Tường bình an và yên ổn khiến tôi quên đi cuộc gặp của ông dân lần trước. Tôi cứ tưởng như vậy là xong. Nhưng rồi đến tối 29 Tết, khi mà tôi đang nấu cơm thì có tiếng chuông cửa. Tường thì vừa phải đi ra ngoài vì có đối tác gọi điện, có việc gấp về công trình đang xây dựng, nên tôi đành phải ra mở cửa. Vừa ra đến nơi tôi khựng lại khi nhìn thấy ông dân. Nhìn thấy tôi thì ông liền nói. Cô vẫn chưa rời đi sao? Cháu... Được rồi, ngồi đi. Từ lần gặp cô từ trước đến nay, tôi lại có việc phải sang Mỹ, nên chưa nói chuyện rõ ràng với cô được. Vì... Tiếng gọi của ông dần khiến tôi cảm thấy hơi run. Thế nhưng tôi phát hiện ra ông cũng run lên. Ông nhìn tôi nói tiếp. Cô rời xa thằng Tường đi. Cô và nó không thể nào ở cạnh nhau đâu. Tôi nhìn ông dân định nói rằng tôi có thai rồi, nhưng ông đã nói. Cô và nó cùng huyết thống. Cô là con gái của tôi. Câu nói của ông dân như phát búa giáng thẳng vào người tôi. Cả người tôi ngồi thế nhưng vẫn cứ tưởng là mình sắp ngã. Tôi nhìn ông dân lắp bắp. Bác à, bác đừng đùa như vậy chứ. Tôi không đùa. Đây là bản xét nghiệm ADN. Tôi và cô cùng huyết thống. Sợi tóc của cô được bà Hân đưa cho tôi. Tôi run rẩy, hai tay không thể nào nhận được lấy bản xét nghiệm, chỉ có thể nhìn thấy dòng chữ cùng huyết thống ở trên tờ giấy đó. Không thể nào như vậy. Cháu là con gái của mẹ Vân, bố Kiên. Cháu không thể nào là con của bác được. Xét nghiệm này sai rồi. Vân, Kiên sao? Họ vốn dĩ không hề có con. Cô chỉ là con nuôi của họ thôi. Bởi vì muốn sinh con trai cho tôi để củng cố vị trí, mà mẹ ruột của cô đã tráo đổi cô để lấy một đứa con trai mang tên Chu Nhật Minh. Còn cô thì được đưa xuống cho Vân Kiên để nuôi. Mẹ nuôi cô không thể nào mang thai. Khi nhận nuôi cô, không ai biết cả. Sau khi nhận nuôi thì bố mẹ nuôi cô đã rời Hà Nội và cả mẹ ruột của cô cũng không biết là họ đã đi đâu. Thế nhưng trước đó chính mẹ ruột cô đã gửi một khoản tiền lớn cho bố mẹ nuôi cô. Cô nghĩ xem, đất đai của cô và lương của bố mẹ cô có thể mua được mà không nhờ khoản tiền kia sao? Bác nói dối. Muốn biết tôi nói dối hay không, cô có thể kiểm chứng lại. Cô và thằng Tường là anh em. Là anh em ruột đấy, cô hiểu không? Thế nên tôi mới bảo cô rời đi. Nếu như cô không tin, đây là tóc của tôi. Cô có thể mang đi xét nghiệm. Tôi nhìn bản xét nghiệm, đột nhiên bật khóc. Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ trải qua chuyện này. Tôi cũng chưa từng dám nghĩ tôi lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Những giọt nước mắt từ trên khóe mắt lăn xuống, rồi rơi thẳng xuống tờ giấy xét nghiệm. Tôi và Tường là anh em sao? Giống như một tia sét đánh ngang tai, là anh em. Tôi vừa khóc vừa nói. Không thể nào. Không thể nào như vậy được. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn nghĩ tôi là con ruột của bố mẹ tôi. Cho đến tận giờ phút này tôi vẫn không dám nghĩ tôi chỉ là con nuôi. Đau đớn hơn, tôi lại là con của ông Dân. Tôi lại đang yêu anh trai của mình, lại cùng anh trai của mình mang thai. Tờ giấy xét nghiệm như một bóng ma. Tôi chỉ muốn một phát xé nát nó ra mà gào khóc lên. Ông Dân lại nói. Tôi phát hiện ra thằng Minh không phải là con tôi. Dưới sức ép của tôi, bà ta mới khai ra mọi việc và mới biết cô là con ruột của tôi. Bác nói dối. Bác đừng nói nữa. Tôi không hề nói dối. Vì cô và thằng Tường không có kết cục khác đâu. Bác đừng nói nữa. Cháu xin bác đi. Cháu xin bác. Đừng nói nữa. Ông Dân còn nói rất nhiều, nhưng tôi đã không còn nghe được nữa. Tai cũng ù đi. Tôi không biết là ông Dân ngồi đó đến bao giờ. Chỉ biết tôi đã ngồi đó suốt mấy tiếng. Nước mắt của tôi lá chá tuôn rơi trên gương mặt. Cùng huyết thống sao? Có phải là ông trời đang trêu ngươi tôi không vậy? Cả người tôi không còn chút sức sống nào cả. Chỉ cảm thấy tê liệt đau đớn. Còn gì đau hơn chứ? Còn gì đau hơn giây phút này chứ? Hay bởi tôi dồn đám người kia vào đường cùng mà nghiệp lại quật tôi? Tôi vừa khóc vừa ôm lấy gối. Khóc đến mức hai mắt cũng đau nhức vô cùng. Tường à, anh có biết chuyện này không? Tôi phải làm sao đây? Còn đứa bé trong bụng, tôi phải làm sao đây? Tôi cầm tờ giấy xét nghiệm rồi chợt không chịu được nữa, xé vụn ra từng mẩu, rồi lại nhặt lên gào khóc đau đớn. Tôi không biết là mình vào đến giường bằng cách nào. Cho đến khi nằm lên giường, tôi vẫn dùng tay ôm lấy thân của mình, để mặc cho nước mắt rơi. Tôi đã từng trải qua những trận sinh tử, đã tưởng rằng mình có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả mọi chuyện. Vậy mà lúc này đây, ngoài việc khóc, tôi đã không còn làm gì được cả. Tôi khóc đến nỗi cổ họng cũng khàn cả đi. Khóc đến nỗi chiếc áo đang mặc cũng ướt đẫm. Dòng chữ in đỏ, cùng huyết thống, ám ảnh đến mức tôi không dám nhắm mắt lại. Trái tim tôi đau như có ai đó bóp nghẹn, như thể nó sắp vỡ ra đến trăm mảnh. Sao tôi và anh có thể là anh em cơ chứ? Tôi ngỡ rằng những chuyện này chỉ có trên phim ảnh. Cớ sao? Chính tôi lại đang trải qua. Nửa đêm thì Tường trở về. Tôi không ngủ được, nhưng vẫn giả vờ nằm xoay lưng vào trong. Tường không bật điện. Anh khẽ gọi tên tôi nhưng tôi không đáp lại. Có lẽ anh nghĩ rằng tôi ngủ rồi, nên kéo chăn cao cho tôi, vòng tay qua ôm lấy tôi. Tôi không dám nhúc nhích, sợ anh phát hiện. Chỉ biết cố gắng nằm im. Mãi cho đến khi gần sáng mới thiếp đi được một lúc. Buổi sáng hôm sau điện thoại của Tường khiến tôi tỉnh dậy. Tường cũng dậy, vừa nghe điện thoại liền nói. Bố à? Vâng. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Bố? Sao bố phải như vậy nhỉ? Con nói rồi. Cái gì kết thúc thì cho nó kết thúc. Con và Thùy không quay lại được đâu. Không, bố đừng dọa con. Con nói không là không. Bố? Bố mà đụng đến cô ấy, con không để yên đâu. Con không dọa. Nhưng mà bố biết tính con rồi đấy. Vậy thì tùy bố thôi. Nói đến đây thì Tường tắt máy, quay sang tôi. Tôi liền ra vờ nhắm mắt. Thế như vậy thì anh cũng đi ra ngoài. Tôi nghe được tiếng lạch cạch cũng đoán. Anh pha cho tôi cốc sữa, liền vào nhà vệ sinh rửa mặt. Mắt của tôi hơi sưng. Tôi phải xả bao nhiêu nước mới cảm thấy tỉnh táo đôi chút. Khi ra ngoài thì nhìn thấy Tường đang đứng. Nhìn bóng lưng của anh, tôi rất muốn lao đến ôm lấy anh rồi khóc. Tôi vẫn không muốn chấp nhận sự thật. Anh đã biết chưa? Đã biết chuyện bố anh nói với tôi chưa? Pha sữa xong thì Tường quay lại. Nhìn thấy tôi thì anh liền cười rồi nói. Em dậy rồi sao? Mà sao trông mặt của em mệt mỏi như vậy? Tôi nhìn anh, trái tim như muốn tan ra thành trăm mảnh, nhưng mà vẫn cố nặn ra sự vui vẻ rồi đáp. Chắc là ngán thế nên em hơi mệt. Anh đưa cho tôi cốc sữa rồi rụp. Uống sữa đi, rồi vào đi ngủ một tí. Tôi nhận lấy cốc sữa uống ực một hơi, rồi khẽ đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc trên đầu của Tường rồi nói. Ấy, tóc của anh có vài sợi bạc rồi đấy. Vậy sao? chắc là anh già rồi. Tôi gật đầu rồi nhổ lấy vài sợi. Giờ đây có một chút tỉnh táo lại, tôi vẫn muốn xác nhận lại lần nữa. Tường không mảy may nghi ngờ gì cả. Khi còn đang suy nghĩ thì Tường có điện thoại. Tôi cũng không muốn nghe điện thoại của anh mà trở về phòng. Tiếng của anh vọng vào. Mày không cần sang đâu. Sao cơ? Mày sắp đến nơi rồi á? Con đã bảo không cần sang đây rồi cơ mà. Mẹ về đi. Mẹ sang đây làm gì vậy? Tôi nghe như vậy thì liền mở tủ lấy áo rồi đeo khẩu trang đi ra ngoài. Lúc này thì Tường cũng nghe điện thoại xong. Anh thấy tôi định đi đâu đó thì liền hỏi. Em đi đâu vậy? Em đi ra ngoài một chút. Mua chút đồ. Để buổi tối đi xem bắn pháo hoa. Mà mẹ anh sắp sang đây sao? Em cũng hơi ngại. Em ra ngoài bao giờ mẹ anh về thì em sẽ về. Nhưng mà... Không đợi cho anh nói hết, tôi cũng ngắt lời. Em mua ở Vinmart gần đây thôi. Tường cũng không ngăn tôi nữa, gật đầu rồi đáp. Vậy lúc nào mẹ về thì anh gọi nhé. Vâng ạ. Nói xong thì tôi cũng đi ra ngoài. Thế nhưng mà tôi không đi xuống siêu thị như tôi nói, mà đến một quán cà phê. Tôi ngồi đó rất lâu, cuối cùng lấy máy gọi cho cái Hạnh. Đầu dây bên kia nghe tôi nói đến việc xét nghiệm ADN thì liền cười. Cụ tướng ơi, hôm nay là 30, ai xét nghiệm cho mày? Tôi nghe như vậy thì cũng sực nhớ ra hôm nay đã là 30 Tết. Tôi cầm mấy sợi tóc trên tay, không khóc được nữa. Đến tận giây phút này tôi vẫn không thể nào chấp nhận sự thật kia. Thế nhưng mà tôi có một cảm giác rất lạ. Nếu như tôi và Tường là anh em cùng huyết thống, vậy thì sao đứa bé con tôi xét nghiệm lại chưa tìm ra bất thường gì cả? Tôi vẫn có một linh cảm mãnh liệt. Tờ giấy kia không phải là thật. Là linh cảm, hay bởi vì tôi không dám chấp nhận, tôi cũng không rõ. Ngồi cho đến hơn 3 tiếng, tôi vẫn chưa thấy Tường gọi cho mình, liền gọi lại cho anh. Thế nhưng máy anh đã thuê bao. Tôi ngồi thêm một lúc nữa rồi cuối cùng quyết định bắt xe về nhà. Suốt đoạn đường trở về nhà, tôi đã cố gắng để cho bản thân trở nên bình tĩnh. Tôi sợ cảm giác về nhà, sợ cảm giác đối diện với Tường. Sợ câu nói chúng tôi cùng huyết thống lại vang lên trong đầu. Thế nhưng không về thì tôi cũng không biết phải đi đâu. Trong đầu của tôi chỉ còn hy vọng rằng kết quả xét nghiệm kia là một sai lầm. Về đến cổng không thấy xe ô tô của ông bà Phi dân đâu nữa, tôi mới thở phào đi vào. Thế nhưng vào đến nơi tôi thấy cửa không đóng. Trên bàn còn một ít cốc chén rượu đang vương vãi. Điện thoại của Tường vẫn vứt trên ghế sofa. Tôi nhặt lên định mang vào phòng thì chợt nghe tiếng của Tường gằn lên. Thùy, sao em lại ở đây? Tôi thấy như vậy thì liền đi thẳng vào trong. Trên chiếc giường quen thuộc, Tường và một cô gái xinh đẹp đang nằm trên đó. Trên người cả hai không một mảnh vải che thân. Dù cho chưa từng gặp tôi, thì tôi cũng nhận ra đó là Thùy. Cả người tôi đứng như trời trồng, bàn tay đút trong túi áo, cầm vài sợi tóc của Tường cũng chợt buông thõng. Tường nhìn tôi mấp máy. Vì? Tôi nhìn anh. Trên khóe mắt một giọt nước mắt chợt lăn xuống. Không biết tôi đã phải lấy bao nhiêu bình tĩnh rồi đáp. Anh mặc quần áo vào đi. Em ra ngoài đợi. Nói đến đây tôi thấy đôi mắt của Tường cũng đỏ lên. Trong ánh mắt đầy áp sự đau đớn và cả tuyệt vọng. Bên trong có tiếng của Thùy dịu dàng cất lên. Anh Tường, là anh gọi em đến đây cơ mà. Tôi không tin. Anh mở máy ra mà xem đi. Anh gọi em đến. Còn cuộc gọi của anh đây này. Tôi nghe đến câu nói này chợt không kìm được nữa. Để mặc cho nước mắt cứ rơi lá chá. Đưa tay lên, cố quệt. Thế nhưng càng quệt lại càng thấy má ướt đẫm. Là anh gọi cô ấy đến sao? Anh và cô ấy nằm trên chính chiếc giường mà tôi và anh vẫn nằm. Dù cho ngàn vạn lần tôi tự nhủ, vốn dĩ anh chưa từng yêu tôi. Thế hà cớ gì tôi phải khóc? Thế nhưng vì sao tôi lại đau đớn như vậy chứ? Trái tim tôi như có ai đó bóp rất chặt. Lồng ngực như không thở được nữa. Ngày hôm qua bố anh đến đưa cho tôi bản xét nghiệm. Nói tôi và anh là anh em ruột. Tôi còn chưa kịp chấp nhận sự thật. Thì giờ lại thấy anh cùng người yêu cũ nằm ở đây. Tôi không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy mình đã chẳng còn chút sức lực nào nữa. Tôi cố gắng đứng dậy, ngửa cổ lên trời. Để ngăn không cho mình khóc nữa. Tôi muốn đứng trước mặt của anh, giữ sự tự tôn cuối cùng của mình. Bên trong thì Tường rất nhanh trở ra. Thùy cũng bước ra ngay phía sau. Thấy tôi thì Thùy liền cười rồi nói. Anh Tường, đây là... Tôi nhìn Thùy, cô ấy rất xinh. Và xinh đẹp sang trọng của tiểu thư con nhà quyền quý, chứ không phải tầm thường như tôi. Tường không nhìn Thùy, mà hướng mắt về phía tôi rồi đáp. Thùy, em về đi. Về á? Nhưng mà em và anh định thế nào đây? Anh đã bảo là em về đi. Anh gọi em đến đây cơ mà. Chúng ta cùng nhau. Còn chưa kịp để Thùy nói hết câu thì Tường bỗng nắm chặt hai tay. Đôi mắt thì long sòng sọc rồi rít lên. Tôi đã bảo là cô về đi. Cô điếc à? Cút ngay đi. Tôi ngỡ ngàng nhìn Tường. Có lẽ Thùy cũng không nghĩ rằng Tường lại như vậy với mình. Hai mắt chợt rưng rưng rồi bật khóc. Anh Tường à? Em làm gì sai chứ? Thế nhưng dường như Tường đang rất phẫn nộ. Anh mặc kệ Thùy đang khóc. Gương mặt xinh đẹp kia có những giọt nước lăn xuống. Anh cũng không màng mà quay về phía Thùy. Thứ giọng trầm đục bắt đầu gằn từng chữ. Tôi cho cô 3 giây để cút. Nếu như cô không cút, đừng trách tôi không nể nàng. Tường nói đến đây, tôi thấy Thùy cũng hơi lùi lại, rồi khóc nức lên, vừa đi ra ngoài. Đến khi trong căn phòng khách chỉ còn tôi và anh, thì anh mới quay sang tôi giọng khàn đi. Vì mới ngày đến đây, tôi đã thấy trong lòng như có ai đó cứa. Anh không ngồi, vẫn đứng trước mặt tôi. Tôi đột nhiên lại không kìm được nữa. Từ khóe mắt, một giọt nước lại lăn qua gò má. Tôi chẳng còn gì nữa, chỉ còn duy nhất đứa con trong bụng. Tôi quên mất rồi. Quên mất đứa con này thực ra là con của anh, chứ đâu phải là con tôi. Bản hợp đồng kia tôi đã ký vào. Đã ký rồi, ngay từ đầu cũng xác định tôi và anh có ở cạnh nhau cũng chẳng phải là tình yêu. Có lẽ suốt những tháng ngày qua tôi đã mơ mộng quá nhiều, nên giờ mới thấy giấc mơ đẹp kia vỡ tan tành. Tôi và anh là gì chứ? Anh đã từng nói yêu tôi chưa? Anh đã từng hẹn ước gì chưa? Tôi không trách anh. Mà nói đúng hơn, tôi không có tư cách gì để trách anh cả. Trả thù cũng trả thù rồi. Mục đích cũng đạt được rồi. Tôi có gì để trách anh chứ? Tôi đưa tay cầm mấy sợi tóc trong túi ra. Gió bên ngoài chợt thúc vào. Mấy sợi tóc trên tay tôi bay thẳng lên không trung rồi rơi xuống đất. Nhìn mấy sợi tóc, tôi thấy tâm can của mình bỗng như phế liệt. Tôi sai rồi. Yêu anh là sai rồi. Ngay từ đầu lẽ ra đừng đặt tình cảm của mình vào đây. Lẽ ra tôi đừng yêu anh nhiều như vậy. Tôi và anh bắt đầu thế nào thì có lẽ cũng nên kết thúc như vậy. Kết thúc chính là kết cục tốt đẹp nhất cho cả hai. Tôi ngước lên nhìn anh, lấy hết can đảm. Cô giữ cho lời nói của mình dễ nghe nhất rồi nói. Chúng mình chia tay đi. Nói xong câu đó, tôi tưởng như trời đất quay cuồng. Cảm giác như một mũi dao nhọn đâm vào từng mạch máu. Tôi biết nói ra được câu này, dũng khí của mình cũng phải lớn biết bao. Chúng tôi chưa từng nói yêu, vậy mà giờ đây lại nói ra câu chia tay. Thế nhưng lúc này tôi cũng không còn đủ sức lực mà nghĩ nhiều. Có thể anh chưa từng yêu tôi. Có thể với tôi là thứ tình cảm thoáng qua như cơn gió thoảng. Thế nhưng câu chia tay này không phải tôi nói cho anh, mà nói cho thứ tình cảm của tôi. Tôi biết là mình yêu anh rồi. Thế nhưng tình yêu này, ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã sai. Dựa vào anh để trả thù, tôi không được phép đòi hỏi gì cả. Nhưng giây phút chia ly này, sự tự tôn cuối cùng của tôi chính là nghĩ tôi và anh đã từng yêu nhau. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và giờ đây thì nhân vật mà chúng ta cảm thấy thắc mắc đã xuất hiện rồi. Đó chính là cô gái năm xưa mà Tường đã từng yêu sâu đậm và khiến cho anh bị tai nạn. Vậy thì mục đích cô gái này quay trở lại là làm gì vậy? Rõ ràng là hình như cô ấy muốn nối lại tình xưa với Tường. Và chuyện khi mà anh nằm ở trên giường cùng với cô gái này trong tình trạng cơ thể như vậy thì rõ ràng đây không phải là một sự tình cờ đâu. Bên cạnh đó thì còn có một điều nữa, đó chính là việc Tường và Vi lại là hai anh em cùng huyết thống. Liệu rằng đây có phải là sự thật hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Và nếu như quý khán thính giả yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp gỡ anh Sa